Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Man Tộc Vương Thất. Chiến trường thông đạo, đây là man tộc người cùng Đại Hạ Hoàng Triều hai thế lực lớn giao chiến thường xuyên nhất chi địa. Ai thông qua chiến trường thông đạo đánh tới một phương khác, liền mang ý nghĩa là chân chính đại chiến mở ra. Những năm gần đây, xưng là đại chiến vẫn là 10 trước tử vong chiến vương từ biên cảnh lui về phong hầu tước kia. Chiến dịch, tử vong chi chiến. Năm đó, tử vong chiến vương lĩnh ngộ tử vong chi đạo, nhất cử thành vương, giết rất nhiều man tộc người. Thậm chí có man tộc bên trong vương tử, hoàn toàn chọc giận man tộc đại quân. Man tộc đại quân mang theo 10 vạn đại quân cùng thôi động một nhóm thú quân, muốn nhất cử san bằng trấn man quân. Song phương triển khai cực kỳ thảm liệt tranh đấu. Kia chiến dịch, Đại Hạ Hoàng Triều thương vong thảm trọng, toàn bộ trấn man quân cơ hồ bị san bằng. Nếu không phải tử vong chiến vương phát huy ra tính quyết định sát phạt lực lượng, Đại Hạ Hoàng Triều tất bại. Cuối cùng, Đại Hạ Hoàng Triều miễn cưỡng thắng, nhưng đó cũng là thắng thảm. 10 năm này ở giữa song phương ma sát là không ngừng, đều là giới hạn tại tiểu quy mô chiến đấu, chưa từng vượt qua vạn người chi tranh. Đây là giữa song phương đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ riêng phần mình có tính quyết định nhân vật xuất hiện về sau, mới có thể lại một lần nữa chân chính bộc phát xâm lược chi chiến. Tại những này tiểu quy mô trong chiến đấu, vẫn luôn là Đại Hạ Hoàng Triều bên này bại nhiều thắng ít. Nếu không phải là nhân số chiếm ưu, Đại Hạ Hoàng Triều cơ hồ không có quá nhiều phần thắng. Man tộc người là trời sinh chiến đấu chủng tộc, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, tại cùng một cảnh giới, cùng Đại Hạ Hoàng Triều người quân binh đối kháng, bình thường có thể lấy một địch hai, thậm chí là một lấy địch ba đều không đáng kể. Đúng là như thế, Đại Hạ Hoàng Triều mới vô cùng kiêng kỵ man tộc người. Sợ man tộc đạp giới tới, uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Lần này, có cường đại man tộc lặng lẽ đi tới chiến trường thông đạo. Bọn hắn cưỡi cự giang tượng, kia từng đầu cao lớn uy mãnh cự giang tượng mỗi dẫm một bước, đều tựa như động núi sao. Ngồi trên người bọn hắn man tộc mọi người thì là vững như bàn thạch, không có nhận nửa điểm lắc lư ảnh hưởng. Cái này mấy chục kỵ, mặc man tộc đặc hữu phục sức, băng cột đầu vũ quấn, cái cổ treo ngà voi, trên mặt vạch lên phù văn, gõng các loại khác biệt chiến binh. Kia cao lớn thân thể cường tráng hiển lộ rõ ràng đến uy vũ cường hãn. Man tộc là một cái cực kỳ sùng bên trên vũ lực chủng tộc. Bọn hắn cũng thuộc về nhân tộc, chẳng qua là thuộc về thiên phú vô cùng chiến đấu nhân tộc. Bọn hắn luôn luôn xem thường thân thể nhu nhược đại hạ con dân, cho nên hai nước ở giữa xung đột là huyết mạch thể chất bên trên căn nguyên. Tại cái này mấy chục kỵ bên trong, dẫn đầu là một người trung niên man tộc người, một già nua man tộc người cùng một thiếu nữ, còn lại rất cưỡi đều thuộc về tùy tùng. Trung niên man nhân thân hình muốn so chi bình thường man nhân cao hơn tráng được nhiều, một đôi đồng đồng có mắt thần con ngươi không giận tự uy, trên người hắn phát tán ra khí thế tuyệt đối không phải võ giả tầm thường có thể so sánh với. Đây tuyệt đối là một tôn man vương. Lão giả kia nhìn như qua tuổi 70-80, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây đồng dạng thô ráp, trên mặt càng có một chút điểm lão nhân ban. Thế nhưng là hắn thân thể cũng không còng xuống, vẫn hết sức rất cao. Lão trong mắt thì là thỉnh thoảng lại hiện lên tinh mang, trong tay treo một con cổ lão cối xay, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Về phần thiếu nữ kia thì là gợi cảm vô cùng, ngoại trừ có được một trương gương mặt xinh đẹp bên ngoài, tư thái thì là không thể chê. Kia lộ ra ngoài vai so với ngà voi còn muốn bóng loáng, kia bộ ngực đầy đặn đem kia một kiện áo da thú đều chướng đến sắp no bảo rơi. Tiêm Tiêm một nắm bờ eo thon giống như kia đong đưa dương liễu. Về phần kia một đôi tràn đầy co giãn bắp chân thỉnh thoảng lại nhẹ đạp. Tràn đầy động lòng người dù, nghi ngờ, nếu là Dương Vũ ở đây, nhất định sẽ vô cùng giật mình thiếu nữ này thế mà cùng Tiểu Man giống nhau đến 7-8 phần. Bát Gia Gia, người lão bản tính có đúng hay không? Cái này đều nhanh muốn tới Đại Hạ Hoàng triều biên cảnh đi. Thiếu nữ kia hơi không kiên nhẫn địa, bĩu la hét hỏi, A Ngọc công chúa, người cũng đừng thúc người Bát Gia Gia. Hắn lúc nào tính sai qua? Trung niên man nhân nhìn về phía thiếu nữ, cười nhạt nói. Hắn liền có tính sai qua, nói ta tương lai phu quân không phải tộc ta mạnh nhất dũng sĩ. Gọi là A Ngọc thiếu nữ nhỏ giọng đáp lại nói. Ha ha, tiểu A Ngọc ngươi còn tại ghi hận lấy Bát Gia Gia cho ngươi tính toán nhân duyên quẻ a. Vị kia Bát Gia Gia nhẹ vỗ về râu dài cười nói. Dừng một chút hắn còn nói. Tiểu A Ngọc nhân cưới thiên định, mảy may không cưỡng cầu được, dù là phu quân của ngươi không phải tộc ta mạnh nhất dũng sĩ, nhưng chưa hẳn hắn liền sẽ kém đến đi đâu, nói không chừng so tộc ta mạnh nhất dũng sĩ còn mạnh hơn đâu. Vậy ta liền chờ một chút nhìn, có phải thật vậy hay không như Bát Gia Gia nói tới. A Ngọc thiếu gia nữ đáp, tiếp lấy nàng còn nói, Bát Gia Gia. Tỷ tỷ của ta thật ngay tại Đại Hạ Hoàng triều bên này sao? Vị kia Bát Gia Gia híp mắt thản nhiên nói. 8-9 phần 10, những năm gần đây ta vẫn cho là công chúa điện hạ chết yểu. Nhưng chút thời gian trước tộc đàn dị động, rõ ràng biểu hiện tộc ta hậu bối có người thức tỉnh nguyên thủy nhất huyết mạch. Đây chính là chân chính tổ huyết chi thể. Ta xem khắp cả tộc ta tuổi nhỏ lang nhi. Cho dù là vừa ra đời hài nhi huyết mạch, đều chưa từng phát hiện đối ứng tộc đàn biểu hiện ra huyết mạch. Thẳng đến ngươi cô gái nhỏ này muốn tới cầu nhân cưới thời điểm, ta mới nhớ tới tộc ta bên trong còn có một vị đã là bị mất 16 tuổi đại công chúa. Cũng chính là ngươi song bào thai tỷ tỷ khả năng còn tại thế. Thế là cho ngươi mượn tinh huyết, lại lấy tượng cốt bàn, đo lường tính toán. Hoàn toàn có thể xác định mất đi đại công chúa ngay tại Đại Hạ Hoàng triều phương hướng. Tượng cốt, bàn, là từ đỉnh cấp tượng vương chi cốt rèn luyện mà thành. Lại trải qua các loại thần toán đại sư, thượng cổ bát quái, 24 ngày trải qua, 48 địa lý chi khí hội tụ mà thành. Có thể đo hung bốc cát, dắt định nhân cưới, tìm long định mạch vân vân. Vị này gọi Bát Gia Gia man tộc lão nhân chính là man tộc thủ tịch bói toán đại sư Hoàng Phủ Thái. Canh, tại man tộc có được huy vọng cực cao. Có, toán vô bất chuẩn, danh xưng. Trung niên man nhân thì là Thạch Sa Phong. Man tộc huy vũ đại tướng. Là 20 năm trước man tộc trẻ tuổi nhất cường đại nhất dũng sĩ. Bên ngoài họ cướp đoạt vương hầu chức vụ man tộc 10 vương giả một trong. Có thể cùng hai vị này cũng đủ lấy A Ngọc công chúa. Tự nhiên chính là man tộc đương kim tiểu công chúa Hoàng Phủ Minh Ngọc. Lại xưng Minh Ngọc công chúa. Tại man tộc bên trong, ai cũng biết có Minh Ngọc công chúa. Thế nhưng lại không biết còn có một vị Minh Châu công chúa là cùng vị này Minh Ngọc công chúa là song bào thai tỉ muội. Năm đó man tộc hoàng hậu đồng thời sinh hạ song bào tỷ muội vì đôi tỷ muội này ở chung thời gian không đến 100 ngày. Liền bị một vị che mặt cao nhân xông vào man tộc. Đem cái này một đôi tỷ muội cho chia rẽ. Nếu như lúc ấy không phải man tộc đệ nhất cao thủ chạy đến phải kịp thời. Chỉ sợ đôi tỷ muội này không còn một mống địa bị mang đi. Cái này man tộc tai họa. Tại mười mấy năm trước chính là giữ kín không nói ra. Không có mấy người biết. Chỉ có man tộc vương thất bên trong người có biết một hai. Những năm gần đây, man tộc vương thất sớm đương vị kia Minh Châu công chúa chết rồi. Ngoại nhân chỉ biết là Minh Ngọc công chúa một người. Ai có thể nghĩ tới. Tại hơn nửa tháng trước, Man tộc tộc đàn bên trong khác, thường tướng hiển hiện, mới kinh động cái này một vị, toán vô bất chuẩn, lão bát gia xuất quan đâu. Tại ba người này về sau chính là man tộc cường đại nhất man tượng quân. Công thủ năng lực nhất lưu, chi này chiến đội có thể cùng đại hạ hoàng triều chiến long cùng chiến hổ hai doanh đồng thời chống. Lại, thậm chí là hơi chiếm thượng phong. Trước mắt cái này mấy chục kỵ đều là nhất lưu chiến tướng, đều có thể chặn lại trăm. Nếu không có bực này năng lực, làm sao có thể đi theo phía trước ba tên quyền cao chức trọng người bên người xung làm hộ vệ. Theo bọn hắn một nhóm càng ngày càng tới gần đại hạ hoàng triều biên cảnh thời điểm, hành tung của bọn hắn đã là lộ ra ánh sáng. Thế nhưng là bọn hắn không thèm quan tâm. Bọn hắn có tự tin, liền xem như đại hạ hoàng triều quân đội xuất động, cũng có lòng tin trốn về mình phương doanh địa đi. Cùng lúc đó, Lý Đại Trụy, Dương Vũ cùng Sấu Hầu đã là tiến vào chiến trường thông đạo. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh chính là đến chém giết trước mắt cái này một đội man tộc người. Lý Đại Trụy, Dương Vũ cùng Sấu Hầu ba người làm sao biết chi đội ngũ này cường hãn. Trong mắt bọn hắn chỉ có chấp hành nhiệm vụ, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Đại Trụy nhìn như đần độn, thế nhưng là hắn không phải thật sự ngốc. Hắn có thể trên chiến trường sống đến bây giờ, không chỉ là dựa vào một thân cao cấp tướng cảnh thực lực, còn có hắn tính cảnh giác, cấp trên đột nhiên an bài cho hắn nhiệm vụ, còn muốn cầu hắn mang lên Dương Vũ cùng Sấu Hầu. Hắn liền ý thức được lần này nhiệm vụ không đơn giản. Cho nên hắn không giống lần thứ nhất mang Dương Vũ cùng Sấu Hầu đi giết mọi dợ khi đó như vậy xúc động, mà là cẩn thận địa tiến lên, triển khai thần thức ẩn núp, trước thăm dò đối phương nhân mã tình huống, lại tùy thời mà động. Mặc dù bọn hắn đầy đủ cẩn thận, đầy đủ gấp cần, nhưng là đối phương bên trong có được man vương cấp bậc tồn tại, khí tức của bọn hắn lại như thế nào thoát khỏi đối phương cảm ứng. Khi bọn hắn tới gần tại cái kia một đội man tộc ngoài 10 dặm thời điểm, Thạch Sa Phong cứng rắn đã là cảm ứng được hành tung của bọn hắn. Khi bọn hắn tới gần 5 dặm trong vòng thời điểm, Thạch Sa Phong mới hạ lệnh để hai kỵ man tướng tiến đến đối phó Lý Đại Trụy, Dương Vũ cùng Sấu Hầu ba người. Hoàng Phủ Thái Canh nhìn xem trong tay tượng cốt bàn, lão trong mắt chớp liên tục lấy tinh mang, hai ngón liên kết mấy lần về sau, sâu kín nói, lại đi hai người, bắt sống phía trước ba người. Lập tức có hai tên nhảy xuống cự tượng man tướng thật sâu nhẹ gật đầu về sau, tựa như cùng quỷ mị, liên tục nhảy vọt địa chạy về phía ẩn núp mà đến Lý Đại Trụy, Dương Vũ cùng Sấu Hầu. Trước sau 4 tên man tướng, mỗi một tên man tướng đều là chiến tướng thực lực, đối phó một người đem cùng hai tên chiến sĩ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Dương Vũ sức cảm ứng vô cùng mẫn cảm, đương cái này 4 tên man tướng chạy đến thời điểm, liền nói với Lý Đại Trụy, có mọi dợ tới. Lý Đại Trụy nhẹ liệt một chút miệng nói, đều là thịt của ta thịt. Lý Đại Trụy tăng nhanh tốc độ, Dương Vũ cùng Sấu Hầu không thể không đuổi theo, rất nhanh liền cùng tới trước hai tên man tướng gặp được. Kia hai tên man tướng cũng không nói chuyện, đối đi đầu xông tới Lý Đại Trụy liền dẫn đầu xuất thủ. Một man tướng đơn quyền oanh ra, mang theo hủy đá nứt núi quyền uy đánh thẳng Lý Đại Trụy mặt. Lý Đại Trụy động tác nhẹ nhàng, thác thân mà qua, một con tê tâm thủ liền chụp hướng man tướng trái tim. Muốn ngay cả man tướng hộ tâm kính đều chụp nát, nhất cử đem man tướng xử lý. Một tên khác man tướng thì là chạy về phía Dương Vũ cùng Sấu Hầu. Hai bàn tay như phiến, mang theo nồng đậm huyền khí, hoành kích Dương Tôn hai người. Sấu Hầu ngươi lui ra phía sau. Dương Vũ nói với Sấu Hầu một tiếng, đồng thời đánh ra song trưởng lực khiêng cái này man tướng chi lực. Phanh phanh, hai trưởng giao thoa, huyền khí đụng nhau, lập tức phát ra ngột ngạt thanh âm. Dương Vũ cùng Man tướng kém một cái đại cảnh giới, còn có hai cái tiểu cảnh giới, cưỡng ép ngăn lại cái này hai trưởng, thế mà một bước không lùi, trêu đến kia Man tướng cực kỳ kinh ngạc, bất quá là sĩ cấp tu vi, lại có thể cản ta trưởng lực, kẻ này không thể lưu. Cái này sơ cấp Man tướng đang muốn kích thích tất cả chiến lực thời điểm, Dương Vũ lực lượng bỗng lại trướng, so với Man tướng xuất thủ càng nhanh, ẩn chứa xoắn ốc kinh lực trưởng lực lấy thế tồi khô lạp hủ. Trước một bước vọt tới Man tướng lồng ngực trước đó, Man tướng không kịp phản kích, dựa vào này đôi trưởng chi lực trực tiếp đánh nát hắn huyền khải. Lực lượng trực tiếp xoắn nát hắn lồng ngực, khiến cho hắn chí tử đều nghĩ mãi mà không rõ đại hạ hoàng triều lúc nào xuất hiện cường đại như vậy chiến sĩ thiên tài, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.